Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518 ám dạ. Kim Hành có chút bực bội, được rồi, ngươi lui ra đi. Hắn không nghĩ lại nhìn đến Tịch Ly kia trương xấu mặt. Càng xem càng bực bội, trên đời như thế nào sẽ có như vậy vụng về hôn. Thành công thoát thân Tịch Ly, cúi đầu che giấu trụ trong mắt lạnh lùng, nàng pha trà không có vấn đề. Nước trà cũng không có vấn đề chính là nàng sử dụng hồn lực là tụ dương, một cái hồn giới hồn. Giả, uống tụ dương nước trà. Này tư vị, đương nhiên kích thích chờ Tịch Ly đoàn người tới Thiên Phủ Sơn thời điểm. Đã ở vào buổi tối, Hứa Sĩ Giao cũng không có sốt ruột. Làm mọi người đều ở một khách điếm bên trong nghỉ ngơi, một đường đi tới. Tuy rằng mọi người đều có tu vi bằng thân. Chính là hồn giới thiên địa áp lực muốn so ngoại giới càng cao. Khó tránh khỏi vẫn là sẽ sinh ra một ít mệt mỏi. Tịch Ly nằm trên giường, ngoài phòng là ô ô tiếng. Gió, từ cửa sổ khe hở còn có thể ẩn ẩn nhìn đến hắc ám phía chân trời chung là vô số lóe u quang tán. Linh, này đó tán linh là hồn giới đặc có. Tồn tại với hồn giới khắp nơi, có chút là thiên địa sinh dưỡng. Có rất nhiều một ít hồn phách ở vong xuyên chung đánh rơi hoặc là vứt bỏ chấp niệm, ô ô gió thổi. Khởi vô số tán linh, thức hải thiên thương nhận thấy được Tịch Ly có chút ngủ không được, chủ nhân. Người nói này đó tán linh giống không giống cái kia thời không cất giữ máy móc. Bên trong tồn chữ này chủ nhân ký ức cùng chấp niệm, Tịch Ly mở mắt ra. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng thật ra có chút giống. Chỉ là này hồn giới tồn tại nhiều như vậy tán linh. Không sợ chấp niệm quá lớn. Sinh thành một ít ác giả sao? Ta tưởng đây cũng là hiện giờ hồn giới khắp nơi bất đắc dĩ sự tình đi. Hồn giới thiên đạo không được đầy đủ. Vong xuyên hồ nước không ngừng khô kiệt. Quy tắc thiếu hụt. Liền thế nhân tục xưng canh mạnh bà vãng sinh thủy. Đều khuyết thiếu thuốc dẫn. Thế nhân muốn quên đi quá khứ. Chỉ có nằm quá kia vong xuyên bờ đối diện. Chính là người nhiều. Vong xuyên bờ đối diện cũng tiêu hóa bất lương. Lúc này mới dẫn tới nhiều như vậy tán linh tồn tại với thiên địa chi gian đi. Hơn nữa mấy năm nay. Chiến loạn không ngừng. Đi vào này hồn giới hồn càng nhiều. Tịch Ly khép lại quần áo. Mở ra cửa sổ. Đầy trời tán linh tung bay ở không trung. Thiên thương. Người nói từ chúng ta đi vào nơi này sau. Đi qua nhiều ít cái địa phương. Từ trọng nguyên thế tục giới. Đến trọng nguyên tu tiên giới. Mai cốt vực. Cái kia kỳ quái không gian. Thịnh dương bí cảnh. Cửu nguyên đại lục. Thiên nguyên đại lục. Hiện giờ lại đến này hồn giới. Một đường xuống dưới. Này đó thế giới phảng phất đều tồn tại thiên đạo quy tắc thiếu hụt ta tổng cảm thấy. Này hết thảy phảng phất là cái cục. Mà này đó thế giới pháp tắc cùng thiên đạo vì sao sẽ thiếu hụt. Chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì lúc trước đại chiến? Chủ nhân, ta cảm thấy, khả năng cũng cùng thần ma tộc Mai một có quan hệ. Có lẽ không ngừng, Tịch Ly duỗi tay bắt lấy một cái tán linh. Tán linh ở Tịch Ly bàn tay chung, ngạo thiên. Ngươi sẽ bồi ta cả đời đi. Đương nhiên, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc Tịch Ly buông ra cái kia tán linh, duỗi tay bắt lấy một cái khác tán linh. Nhiều lần lúc sau. Mới không hề duỗi tay, này đó tán linh tựa hồ cũng có mạnh yếu chi phân, chủ nhân. Đại thấp là bọn họ chủ nhân chấp niệm quyết định bọn họ mạnh yếu đi, keng keng keng. Lục lạc thanh ở trong đêm đen vang lên. Tịch Ly từ thượng vọng đi xuống, nguyên bản đen nhánh trên đường phố. Trống không một hồn, chỉ là hiện giờ lại xuất hiện một người mặc áo đen. Trên mặt mang theo một cái trắng bệch mặt nạ hồn, mơ hồ chung. Tịch Ly thấy được một đôi mạo lục quang đôi mắt mộ. Người nọ nâng lên đôi mắt Tịch Ly chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lùng. Phảng phất rơi vào hầm băng, nháy mắt cảnh giác, cái này hồn. Quanh thân hơi thở rất nguy hiểm. Đây là hắn cấp Tịch Ly đệ nhất cảm giác, màu xanh lục đôi mắt chỉ nhìn chăm chú Tịch Ly một cái chớp. Mắt, liền thu hồi ánh mắt, thực mau biến mất ở đen nhánh phố đuôi, Tịch Ly đóng lại cửa sổ. Nhíu nhíu mày, sáng sớm hôm sau, Tịch Ly cửa phòng đã bị gõ động, Tịch Ly mở ra cửa sổ. Phát hiện là sắc mặt và không tốt Tô Thiên trên dưới đánh giá Tịch Ly liếc mắt một. Cái, không có việc gì. liền đi đại đường tập hợp. Tịch Ly nhìn Tô Thiên khó coi sắc mặt, trong lòng cảm thấy khả năng đã xảy ra sự tình gì. Chờ hai người rốt cuộc đến đại đường thời điểm, đại đường bên trong đã tụ tập rất nhiều hồn. Tô quản sự, là đã xảy ra sự tình gì sao? Tô Thiên sắc mặt âm trầm, chẳng qua vẫn là ở Tịch Ly bên tai thấp giọng nói, hôm nay sáng sớm thượng, có hồn giả liền phát hiện Đông Thành quản sự chết ở trong phòng, hơn nữa sinh thời tựa hồ đã chịu cực đại tra tấn. Tịch Ly hơi hơi mị một chút đôi mắt, hồn giả cùng tu sĩ bất đồng. Bọn họ không có thân thể, có thể làm hồn giả thống khổ trừ bỏ linh hồn đã chịu tra tấn, không có mặt khác sự tình gì, chỉ là đáng tiếc. Thành chủ sai người điều tra khách điếm, đều không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Hiện tại kêu đại gia lão đại đường, chính là tới dò hỏi, thuận tiện nhìn xem có hay không khả nghi người, chúng hồn giả đều có chút lo sợ bất an, có thể tại như vậy nhiều hồn trước mặt sát hồn không nháy mắt, đặc biệt là Đông Thành quản sự là hoàng hồn giả đại viên mãn, nửa bước lục hồn giả thực lực tu vi, ở đây còn có lục hồn giả cùng đông đảo hoàng hồn giả, không có kinh khởi một chút thanh âm. Người tới hiển nhiên không đơn giản, thành chủ thân vệ một đám kiểm tra dò hỏi qua đi, đều không có phát hiện cái gì bất đồng, đến phiên Tịch Ly cùng Tô Thiên thời điểm. Hai người cũng lắc đầu, chẳng qua, Tịch Ly trong đầu lại đột nhiên hiện lên đêm qua cặp kia phiếm lãnh quang lục mắt, hứa sĩ giao sắc. Mặt thật không tốt, Đông Thành quản sự hiện giờ ngã xuống, lại không có lưu lại một chút tin tức. Này không phải rõ ràng ở đánh hắn mặt sao, cho ta cha. Còn có, đem Thiên Phủ Sơn phụ thuộc thành chủ quản sự cho ta gọi tới. Hiện tại liền cho ta phong tỏa Thiên Phủ Sơn. Ta cũng không tin, trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn có thể chạy ra hôm nay phủ núi non không thành. Thiên Phủ Sơn là hứa sĩ giao quản hạt mà, bên trong có đông đảo khoáng thạch, dược liệu cùng ác hồn giả, ngày thường. Thành chủ phủ cũng có một đại bộ phận nguồn thu nhập là đến từ Thiên Phủ Sơn khoáng thạch dược liệu. Cùng hồn tinh, Tịch Ly đứng ở trong đám người, nhìn cãi cọ ồn ào chúng hồn. Tô Thiên nhíu mày, phân phó Tịch Ly, hai ngày này sợ là có vội. Ngươi thành thật chút, không cần gây chuyện, an tĩnh ngốc tại trong phòng. Không cần nơi nơi đi lại, đúng vậy, hứa sĩ giao sắc mặt âm hàn ở trong phòng, phía dưới thân vệ. Thấp giọng nói, thành chủ, có thể hay không là chính chúng ta người làm? Có thể ở chúng hồn thần không biết quỷ không hay hạ làm được như thế? Còn không lưu lại dấu vết để lại, là chính mình người làm? Cũng không phải không có khả năng, hứa sĩ giao trong mắt âm u. Mắt lé nhìn về phía nói chuyện thân vệ, ngươi là tưởng nói. Là Kim Hành làm đi. Kia thân vệ vội vàng cúi đầu, thành chủ. Thuộc hạ chính là xem thành chủ như thế nóng lòng, muốn vì thành chủ chia sẻ. Thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ lần sau cũng không dám nữa. Phanh, nói chuyện thân vệ bị hứa sĩ giao một trưởng chụp phi, kia thân vệ ở giữa không trung liền hóa thành vô số linh quang tiêu tán, ngu xuẩn. Mấy ngày nay, Dư Tứ cùng Vu Hạo Lâm đi gần đi. Dư Tứ thình lình chính là vừa mới hồn phi phách tán kia thân vệ, phía dưới quản sự. Tiến lên cung kính nói, hồi thành chủ, Dư Tứ từng lén cùng Vu quản sự gặp qua 3 lần mặt a. Các ngươi a, cần phải học thông minh một chút, nếu là không có cái kia thông minh kính nhi, còn làm ra phản bội chủ hoạt động, liền phải tiểu tâm chính mình một cái mệnh. Ngoặc kép, hết chương.